Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, chương 1047 tìm hắn. Hôm sau, mắt thấy đã 11 giờ, Ni Bảo phòng vẫn là im ắng, một chút động tĩnh đều không có, làm gì làm bữa sáng đã lạnh. Nàng lại lần nữa làm một phần. Nghĩ nghĩ, đi gõ Ni Bập cửa phòng, tiểu tiểu thư, ngươi còn không có rời giường sao? Trong phòng như cũ là một chút thanh âm đều không có, Lan Dì buồn bực nhíu nhíu mày, tiểu tiểu thư. Chưa bao giờ sẽ như vậy tham ngủ, chẳng lẽ là sinh bệnh sao? Nàng nghĩ, chuyển động then cửa tay, đẩy ra môn, trên giường chăn điệp đến chỉnh chỉnh tề tề. Cửa sổ không quan. Làm lưới cửa sổ mành theo thanh phong từ từ phiêu đãng trong phòng. Cũng không có người, lúc này Ni Bảo đã cõng bao bao, ngồi trên đi trước Phong Lạc Trần bọn họ tham gia huấn luyện địa phương, nàng muốn đi tìm hắn, liền. Tính tất cả mọi người nói tìm không thấy lại như thế nào. Nàng tin tưởng chính mình nhất định có thể tìm được hắn, nếu đều không có đi nếm thử quá. Lại như thế nào biết có thể hay không có thể đâu. Ni Bảo đem đầu dựa vào cửa sổ xe thượng, nhìn ngoài cửa sổ chợt lóe mà qua phong cảnh, trong lòng rất là phức tạp. Lúc này đây, nàng không có nghe ca ca nói nàng muốn đi tìm chính mình phu quân, chính miệng nói cho hắn nàng thích hắn, cũng muốn chính miệng nói cho hắn nàng cùng hắn cũng không phải cùng chủng tộc. Ca ca sợ nàng sẽ bởi vì nhân ngư thân phận mà đã chịu thương tổn, cho nên làm nàng bảo vệ cho chính mình tâm, chính là nàng không có bảo vệ cho nhân ngư. Từ trước đến nay thẳng thắn đối đãi chính mình, cảm tình càng là như thế. Nếu nàng minh bạch chính mình tâm ý, vậy không có khả năng làm bộ cái gì cũng không biết, mặc kệ Phong Lạc Trần biết thân phận của nàng sau sẽ thế nào. Nàng đều muốn đi thử một lần, ít nhất, nàng không có tiếc nuối. Trong lúc này, Lan Dì, Lăng Hạ Tử, Tạ Tư Giai, Quân Tư Hàn cùng với Quân Việt Lan Đoá Đoá đều cho nàng gọi điện thoại. Ni Bảo tất cả đều không có tiếp, thậm chí đến cuối cùng, trực tiếp đem điện thoại cấp tắt máy, này nhưng lo lắng Quân Tư Hàn cùng Quân Việt Lan Đoá Đoá. Bọn họ lập tức phái người đi tìm nàng, mà lúc này Ni Bảo đã ngồi xe tới rồi Kinh Đô Đại học lần này tân sinh huấn luyện nơi vùng núi, nói là vùng núi. Kỳ thật nơi này ly hải rất gần, thậm chí nơi này vài điều sông lớn đều là nối thẳng nhập hải, nhưng nơi này hẻo lánh lại là sự. Thật, Ni Bảo xuống xe sau, tìm một cái dân bản xứ đảm đương dẫn đường. Mang nàng đến Phong Lạc Trần bọn họ tiến hành dã ngoại cầu sinh huấn luyện trong núi, chỉ là cái này. Dân bản xứ đem Ni Bảo đưa tới chân núi sau, liền chết sống không chịu vào núi, bởi vì nơi này mất tích 5 người còn không có tìm được. Cho nên bộ môn liên quan đã phong sơn, trừ bỏ cứu hộ đội người ở ngoài, còn lại người là không cho phép vào núi, Ni Bảo cũng không có khó xử hắn. Một mình một người vào sơn, này trong núi phi thường hoang vắng. Cơ hồ không có gì đứng đắn lộ có thể đi. Tất cả đều là một ít gập ghềnh bất bình thạch bùn lộ, bụi gai lan tràn. Sinh trưởng rêu xanh cao lớn cây cối chặn ánh nắng. Các loại côn trùng kêu vang cùng không biết tên chim hót hỗn hợp ở bên nhau. Khiến cho nơi này nhìn càng thêm hoang vắng âm trầm. Ni Bảo gian nan đi ở trên đường núi. Mỗi đi vài bước, liền có sinh gai ngược dây đằng quấn quanh ở nàng trên người. May mắn nàng ăn mặc còn tính hậu, bằng không trên người đã sớm bị đâm thủng ra. Phong Lạc Trần. Phong Lạc Trần, ngươi ở đâu? Phong Lạc Trần, ta là Ni Bảo. Nàng một bên lớn tiếng kêu, một bên thật cẩn thận xem lộ, nàng cũng không biết chính mình đi rồi bao lâu. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, chính là nàng liền Phong Lạc Trần nửa điểm bóng dáng cũng không có thấy. Ni Bảo không có nhụt chí, ngẩng đầu nhìn bị cây cối che lấp không trung, thật mạnh thở hắt ra. Sau đó từ bao bao móc ra đèn pin cùng kim chỉ nam, nàng chính là cái mù đường. Đặc biệt là buổi tối ở loại địa phương này, nếu không có kim chỉ nam, nàng một giây phải đem chính mình cấp làm ném, không trong chốc lát. Sắc trời toàn tối sầm xuống dưới, bốn phía đen như mực một mảnh. Mờ mờ ảo ảo cây thấp tùng nhìn thập phần thấm người. Ni Bảo cảm thấy bên người giống như ẩn núp rất nhiều đáng sợ đồ vật. Tùy tiện đều sẽ nhào hướng nàng, một ngụm đem nàng cắn nuốt, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.